Ân Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Ân Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua dưới diễn đọc của Ân Phong. Tập thứ 146, chương 848, Giảng Đạo. Nghe thấy câu này, tôi có chút giật mình. Đây chỉ là một tia thần niệm tổ tiên lưu lại hay sao? Nghe ý tứ của người, lẽ nào là bởi vì sao khi tôi vào đây mới kích hoạt được thần niệm của người, mà thần niệm còn không bao lâu nữa sẽ tiêu tan? Giữa lúc đó, người còn có chuyện muốn nhắn nhủ tôi, có lẽ là truyền thừa mà ông nội nói. Tiểu tử, ngồi xuống đi. Ta có rất nhiều điều muốn nói với người. Tổ tiên lại lên tiếng. Tôi ngồi khoanh chân trước mặt người. Kế tiếp, tổ tiên bắt đầu hàn huyên câu được câu chăng với tôi. Dưới lúc đó, thậm chí tổ tiên còn giảng qua một lần đạo đức kinh cho tôi nghe. Nhưng trong trí nhớ của tôi vẫn tỉnh tỉnh mề mề như trước. Thần giới trong khoảng thời gian này, người của huyết ma tộc không biết vì cái gì, thật giống như là bị phát điên, liên tục tấn công loài người ở thần giới, mà bên thần giới cũng rơi vào trong một cuộc chiến cực kỳ gian nan. Thần giới đã rất lâu rồi không chiến đấu ác liệt với huyết ma tộc như thế này. Căn cứ theo lời của Thanh Lang đi ra từ trong di tích chư thần, tất cả đều là bởi vì vị huyết ma thần ở trong di tích chư thần sắp sống lại. Người của huyết ma tộc đang mở đường cho vị ma thần kia. Điều này khiến cho Mạc Thiên Tinh rất bất an. Trong một gian phòng, sắc mặt của Mạc Thiên Tình hơi nặng nề. Sau đó ông ấy nhìn vào thân ảnh trong phòng. Trong tay của Hoàng Tiểu Tiên, Trúc Tẩm Ngưng, Hạ Mạch, còn cả Đế Tân nữa đều ở trong phòng. Tiền bối, chư vị cô nương, không biết các người có tin tức gì về Lý Tiểu Hữu không? Có thể liên lạc với cậu ta hay không? Đây đều đã trôi qua hơn một tháng rồi. Mạc Thiên Tình lên tiếng, giọng điệu có chút sốt ruột. Thời gian một tháng này, thần giới đã trải qua nhiều cuộc đại chiến với huyết ma tộc. Trong các cuộc đại chiến, thần giới không biết đã chết mất bao nhiêu tu sĩ loài người. Huyết ma tộc bên kia đương nhiên cũng chết không ít tu sĩ. Nhưng cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, loài người bên này khẳng định là không so bì được với huyết ma tộc bên kia. Mạc vực chủ, hiện tại chúng ta căn bản là không có cách nào liên lạc được với hắn. Vẫn là câu nói kia, chỉ có thể chờ. Hoàng Tiểu Tiên đứng ra, trong lòng cô có chút lo lắng, dù sao đó cũng là người đàn ông của mình. Hơn một tháng nay, một chút tin tức cũng không có. Mạc Tiền Tình vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói, nhưng sau khi nghe Hoàng Tiểu Tiên nói vậy, ông ấy bỗng nhiên không biết nói những gì. Bởi vì ông ấy thật sự là không biết, tình huống này cứ kéo dài thì bên loài người còn có thể kiên trì được bao lâu. Chờ đi, ta biết áp lực của ngươi rất lớn, nhưng loại chuyện này không phải ai cũng có thể thay đổi được hiện trạng. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là ổn định thần giới. Cùng lúc đó, Đế Tần vẫn luôn không nói gì cũng đã lên tiếng. Một tháng nay, thực lực của ngài ấy cũng đã khôi phục được 9 phần 10 so với dĩ vãng. Đây cũng là lý do lớn mà thần giới có thể chống cự được đến tận bây giờ. Phải biết rằng một cường giả đứng đầu vẫn có tác dụng rất lớn. Thực ra huyết ma tộc bên kia vẫn không có cường giả siêu việt hơn là Mạc Thiên Tinh. Nhưng vì hiện tại bọn họ gần như có thể xác định có một huyết ma thần sống lại. Nhưng bên loài người thì sao? Cũng không dám chắc chắn chuyện này. Không tốt, Bắc Thành báo nguy. Chính lúc này thì Mạc Thiên Tinh nhíu mày. Sắc mặt của ông ấy nặng trĩu, rõ ràng vừa nhận được báo cáo của người khác. Hoàng Tiểu Tiên vốn đang ngồi trên ghế cũng vội vàng đứng dậy, lập tức lên tiếng. Lão Doãn và Cơ Tiền Bối, bọn họ vừa hay đang ở Bắc Thành. Hoàng Tiểu Tiên nói xong, mấy bóng người lập tức phi ra khỏi phòng. Trong khoảng thời gian này, dường như chiến đấu chưa từng nghỉ ngơi. Ngay cả những người cùng đi vào từ nhân gian giới đều đã ngai vài người ngã xuống. Lão Tổ Võ Đăng cũng đã ra đi trong một cuộc chiến. Còn cả vị của Trung Nam Sơn, Lão Tổ nhà họ Vương cũng đã đi rồi. Đúng vậy, cứ tiếp tục thế này, loài người đúng là không có cách nào tiêu hao đến cùng. Bên trong bức tranh cuốn, tôi và tổ tiên ngồi đối lập với nhau. Tiểu tử, Ngươi phải biết, thiên hạ vốn dĩ không có đạo. Cái gọi là đạo chính là lòng người. Có người tâm quá lớn, có người tâm lại quá hẹp hòi. Nếu như tự nhiên mới có thể buông xuôi. Tiếng nói của tổ tiên không ngừng quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi nhắm mắt lại, trong óc tôi đều chỉ vang vọng những lời này của tổ tiên. Lúc này tổ tiên cười cười với tôi, tiếp tục nói: Tiểu tử, những gì ta có thể nói với ngươi chỉ có từng đó, còn lại phải nhờ vào chính ngươi. Ngươi phải biết rằng, nếu muốn vượt qua tầng xiềng xích, ngươi không thể ở trong thế giới này. Có vài thứ đã bị người khác khóa chặt lại, bằng không thần giới không thể biến thành bộ dạng như thế này. Tiếng nói thản nhiên vang lên, thân hình của lão tổ tiên chậm rãi phai nhạt, cuối cùng cứ vậy mà biến mất. Cảnh tượng quanh thân tôi lại biến hóa, thời điểm lại một lần nữa xuất hiện, đã xuất hiện ở trong gian phòng ban đầu. Ở trước mặt tôi vẫn là bàn thờ kia, vẫn là một bức tranh, chẳng qua người già cưỡi trâu xanh đã không thấy đầu nữa. Tôi hít sâu một hơi, lại bức tranh một lại nữa. Một tháng này, thực lực của tôi không biết từ lúc nào đã lên cảnh giới tam trọng đạo thần điên phòng. Nhưng sức mạnh này không thể thay đổi được hiện trạng. Nếu muốn thay đổi nguy nan hiện tại của loài người, có thể phải phá vỡ cảnh giới hiện tại, trở thành đạo tổ. Điểm này ông nội cũng đã nói với tôi, tổ tiên cũng đã nói một lần. Câu nói cuối cùng của người trước khi rời đi, hiện tại tôi đang ngồi hồi tưởng. Người nói, muốn đột phá tầng cảnh giới này, thần không thể nằm trong thế giới này. Tôi nghĩ tới điểm ở nhân gian giới, thế giới ở bên ngoài cũng không thể chạm đạo. Hình như là bởi vì Hoàng Thiên, hắn cấm mọi người khác chạm đạo, mà tổ tiên lại nói như vậy. Chẳng lẽ lại là bởi vì Hoàng Thiên? Hay là nói, vì hiện tại tôi đã là thiên đạo, cho nên phải đột phá lên trên cảnh giới của mình thì mới có thể tiến vào trong cảnh giới tiếp theo. Mặc kệ như thế nào, tôi vẫn tiến vào trong thế giới nhỏ, trở lại nơi này. Cả người tôi giống như là dung nhập vào trong thế giới, đã không còn bất cứ trói buộc nào ở bên ngoài. Đây chính là thế giới nhỏ của tôi. Nhưng mặc dù thế giới nhỏ của tôi vẫn không ngừng mở rộng, so sánh với thần giới vẫn quá nhỏ bé. Hiện tại thì thế giới nhỏ cũng chỉ lớn bằng một tầng trời. Thần giới có 33 tầng trời, đúng là khá nhỏ. Nhắm mắt lại, tôi có thể cảm nhận được biến hóa của từng cành cây ngọn cỏ, càng có thể cảm giác được khí mùi tràn ngập trong không khí. Cuối cùng, tôi lấy ra cối hỗn độn, tiến vào bên trong, sau đó dùng cối hỗn độn này mà nén năng lượng và thần hồn trên người mình lại. Mãi cho đến khi tôi cảm giác được khí mùi trên người mình đã bị áp chế đến cực hạn. Rốt cuộc, phải làm thế nào mới có thể đột phá đây? Tôi liên tục tự hỏi chính mình. Thực ra trong lòng tôi rất hoảng loạn, tôi không biết tình hình bên ngoài như thế nào rồi. Tôi ở bên trong thế giới nhỏ vài ngày, cuối cùng lựa chọn rời đi. Tôi lập tức đi tới vị trí của huyết ma thần sắp sống lại. Tôi biết ông nội đang ở đó, tôi muốn nhìn xem hiện tại ông nội như thế nào. Tới nơi, tôi nhìn thẳng vào trong khe sâu. Khi nhìn thấy cảnh tượng phía dưới, cả người của tôi cứng đờ tại chỗ. Phía dưới có một thân ảnh ngồi xếp bằng, hoàn toàn áp chế khí mùi bên dưới. Thân ảnh này đương nhiên là ông nội tôi, nhưng hiện tại ông nội đã biến thành một bức tượng đá. Biểu cảm trên mặt rất sống động, nhưng khiến cho tôi không thể chấp nhận nổi chính là tôi không còn cảm nhận được sức sống trên người ông nội nữa. Đã không còn sức sống ư? Thậm chí tôi còn nhìn thấy trên bức tượng đã bắt đầu hiện lên vết rạn nứt. Ông nội! Cả người tôi quỳ xuống dưới mặt đất, nhìn thân ảnh phía trước, nước mắt cuối cùng cũng đã không nhịn được mà trào ra. Tôi thật không ngờ, lần trước gặp lại là lần cuối cùng gặp được ông. Tôi nhìn xuống vực sâu, tôi cảm nhận được rõ ràng cái luồng năng lượng đang dục dịch phía dưới. Ông nội đã dùng năng lượng cuối cùng của chính mình làm chậm lại thời gian của tên kia, mà tất cả chính là vì kéo dài thời gian cho tôi, kéo dài thời gian cho thần giới. Chương 849, huyết ma thần đã đến. Hiện tại không còn lựa chọn, tôi cũng có thể làm như ông nội, dùng khí lực cuối cùng của mình để mà ngăn cản cái tên phía dưới. Nhưng dù làm vậy, nhiều nhất cũng chỉ lùi lại được 2 tháng. Ngoài ra thì không còn bất kỳ biện pháp nào. mà điều kiện duy nhất để có thể thay đổi được hiện trạng chính là phải đột phá lên đạo tổ. Đến lúc đó mới có thể ngăn cản được người kia. Lòng tôi hơi trầm xuống, đứng dậy nhìn tượng đá phía dưới thấp giọng nói: Ông nội, ông yên tâm, con sẽ không làm cho ông thất vọng. Nói xong, tôi không do dự mà xoay người rời khỏi nơi này. Tôi phải về lại thần giới, không biết hiện giờ thần giới thế nào. Tôi phải đi, phải về nhìn xem. Trong lòng nếu như lo lắng, vậy không cần chịu đựng, chịu đựng sẽ làm cho chính mình khó chịu. Tổ tiên có nói, phải nghe theo ý muốn của mình, không cần phải đè nén ý nghĩ trong lòng mình. Muốn làm cái gì đó, vậy thì làm đi. Tuy rằng tôi rất muốn đột phá, nhưng mà tiếp tục lãng phí thời gian như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Về đến thần giới, tôi lập tức đi tới thiên vực trung ương. Dọc đường đi, tôi có thể cảm giác được khí mùi hủy diệt. Đó chính là vì chiến đấu thời gian dài khiến cho bên trong thành trì đều tràn ngập tử khí quỷ dị. Trong thiên vực trung ương, tôi nhìn thấy đám người của Hoàng Tiểu Tiên, cả bố tôi, Lão Doãn, tiền bối Đế Tân. Nhưng cũng có tin dữ, Đoàn Lang đang ngã xuống trong chiến trường, đồng thời còn cả Lão Tổ Võ Đăng, Lão Tổ Trung Nam Sơn, Lão Tổ Họ Vương, Lão Tổ nhà họ Lục. Biết tin các tiền bối này ngã xuống, và cả Đoàn Lang vẫn luôn đi theo bên cạnh tôi. Sau khi hắn nhận tôi, gần như rất ít nói chuyện, nhưng chưa từng từ bỏ bất kỳ lần nào bán mạng cho tôi. Tới trước mộ của bọn họ, tôi thắp nhang cho bọn họ. Thực xin lỗi trừ vị, dẫn mọi người tới đây, cuối cùng lại không thể giúp cho mọi người sống sót. Tôi thấp giọng lầm bầm. Hoàng Tiểu Tiên cũng đi tới sau lưng tôi. Anh đừng tự trách nữa. Lúc trước dẫn họ đến đây, bọn họ cũng đã biết rằng rõ ràng sẽ phải đối mặt với một trận đấu còn tàn khốc hơn ở nhân gian giới. Cuối cùng, tôi gọi thành viên trong gia đình lại. Chuyện về ông nội tôi cũng không nói gì, nhưng tôi cảm giác được bà nội hình như đã biết tất cả. Tôi ôm Tiểu Niệm Niệm vào trong lòng, bế nó suốt cả ngày. Tuy rằng rất ít khi thân mật với con bé, nhưng con bé lại không hề tỏ ra xa lạ. Chơi với tôi thật lâu, không ngờ con bé lại bập bẹ gọi tôi một tiếng. Nghe được chữ bố từ trong chiếc miệng nhỏ xinh của con bé, cả người tôi bỗng run lên. Có một cảm giác vui mừng khôn xiết khó tả trào ra từ sâu trong lòng. Lúc này, sâu trong nội tâm của tôi, vứt bỏ tất cả tạp niệm, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm cuối cùng, đó là đột phá, ngăn cản đám huyết ma tộc. Cuối cùng tôi chọn bế quan, giống như lần trước ở trong nhân gian giới, không đột phá, tôi tuyệt đối sẽ không xuất quan. Mà hôm nay Hoàng Tiểu Tiên, Trúc Tổng Ngưng, Hạ Mạch đều tới tìm tôi, sắc mặt của ba người con gái hơi ửng đỏ. Cuối cùng thì Hoàng Tiểu Tiên lên tiếng: Chuyện này qua đi, em muốn có một đứa con. Thực ra khá thèm muốn được như Thanh Nhi. Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, còn cả Trúc Tầm Ngưng và Hạ Mạch, xem ra ba người con gái đã thương lượng xong. Tôi biết các cô ấy muốn dùng cách này để mà tiếp thêm cho tôi một chút sức lực. Gật đầu thật mạnh, tôi không nói gì thêm. Lần thứ hai chui vào trong thế giới nhỏ, tôi ngồi khoanh chân trên không trung, cảm thụ được gió, thổi, mây, bay. Cảm thụ được tất cả khí bùi trên thế giới nhỏ. Đạo chính là lòng người. Lòng tôi có hình dạng thế nào? Tôi chắc chắn không phải là thánh nhân. Ngược lại, tôi còn cảm thấy mình là một người ích kỷ. Tôi thực sự đang chiến đấu vì mọi người trên thế giới sao? Không, sai rồi. Ước nguyện ban đầu của tôi là người nhà. Tôi chỉ muốn bảo vệ người nhà của tôi mà thôi. Đương nhiên, nếu tôi còn dư sức lực, tôi sẽ cứu nhiều người hơn. Một chút cũng không do dự. Nhưng nếu cả chính người nhà của mình mà tôi còn không bảo vệ được, tôi sao có thể đi bảo vệ người khác? Người đúng là ích kỷ. Cho dù hiện tại tôi đã chiến đấu, thăng thiên tiến vào trong thần giới, nhưng không thể tránh, tôi đúng là một người ích kỷ. Ví dụ như tổ tiên, vì sao người không giao thế giới nhỏ lại cho người khác? Vì sao cứ phải giao lại cho con cháu đời sau? Tôi tin thứ này tuyệt đối không liên quan đến huyết thống. Nói cho cùng cũng là ích kỷ. Không sai, ích kỷ không hề sai. Tôi không muốn lấy lại đại nghĩa thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Tôi chỉ muốn cố gắng hết sức bảo vệ người nhà tôi. Thậm chí trong tình huống bất đắc dĩ, tôi sẽ từ bỏ bạn bè bảo vệ người nhà. Còn nhớ lúc ở nhân gian giới, Có một trò chơi như thế này, viết tên rất nhiều người lên một tờ giấy, có bạn bè, có anh em, đồng thời có cả người thân. Bảo bạn gạch đi từng cái tên một, thực ra bạn sẽ phát hiện ra không nỡ gạch đi nhất chính là tên của người thân. Đó chính là nhân tính, bản tính ban sơ nhất của con người đó mà. Nhắm mắt lại, ý niệm duy nhất trong đầu tôi chính là không thể hy vọng người nhà tôi gặp chuyện không may. Tâm thần của tôi gần như đã dạo chơi khắp thế giới nhỏ. Tôi có thể chạm vào cả biên giới ở bên cạnh. Nơi đó là hư vô. Tôi đưa hết năng lượng của mình ra ngoài, hoàn toàn dung hợp vào bên trong thế giới nhỏ. Nói cho cùng, thế giới này của tôi, chỉ cần tôi muốn là có thể lập tức lợi dụng nó để triệt để. Giữa đất trời, gió thổi mây cuộn, tôi như hóa thành một con phi điểu bay lượn trên bầu trời. Mẹ, mẹ, mau nhìn, đó là bố sao? Bố đang bay à? Niệm Niệm ngoan, không được quấy rầy bố. Thanh Nhi nhẹ nhàng vuốt ve bé gái đang hoan hô nhảy nhót. Tiếng nói của con bé không lưu loát, thậm chí còn có chút không rõ ràng, nhưng người làm mẹ như Thanh Nhi lại có thể hoàn toàn nghe hiểu được. Lúc này tại thế giới bên ngoài, huyết ma tộc đột nhiên ngừng tấn công, nhưng mà người ở bên thần giới lại không vui được, ngược lại còn lờ mờ cảm giác được đây chính là đêm trước khi dông bão ập tới. Dưới tình huống này, cả thần giới đều rơi vào trong tình trạng khẩn trương, ngay cả tin tức về tia hy vọng khác đều chưa chuyển đến. Ngày hôm nay, một luồng khí gần như bao phủ cả 22 tầng trời. Luồng khí này cực kỳ hùng mãnh, nhưng ngay lập tức luồng khí đã thu lại. Loài người ở trong thần giới đã biết trước, vì huyết ma thần kia đã hoàn toàn sống lại. Bên trong di tích chư thần, sâu dưới một vực thẳm, một tượng đá toàn thân đã giằng kín vết rạn nứt. Cuối cùng, ầm ầm một tiếng mà vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh đá bay đi khắp nơi trong không trung. Thiên vực trung ương gần như tụ tập toàn bộ cường giả, bởi vì tất cả mọi người đều biết, nếu người của huyết ma tộc đến, đương nhiên lập tức công phá lên thiên vực trung ương. Tôi từ bay trên không trung quay về đi bộ trên mặt đất. Tôi lại trở thành người bình thường đi bộ. Trên người tôi đã không còn chút năng lượng nào nữa, bởi vì năng lượng của tôi đã hoàn toàn trải ra khắp đất trời. Tôi đi trên đường, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy yêu thú xẹt qua, nhưng trong mắt của bọn chúng thật giống như tôi căn bản không hề tồn tại. Đạo thân tam trọng, rốt cuộc tồn tại ý nghĩa gì? Tôi tự hỏi bản thân, trong đầu hiện lên một ý niệm. Ngày sau đó, sau lưng tôi hiện lên ba đạo thân. Khí mùi trên người ba đạo thân này đều có thể nói là cực kỳ khủng bố. Huyền Hoàng đạo thân, Hồng Mông đạo thân, Hỗn Độn đạo thân. Sau khi ba đạo thân này ngưng tụ, tôi đang nghĩ tới một thần thuật của tổ tiên, nhất khí hóa tam thành. Đạo thuật này là tổ tiên truyền lại cho tôi. Điểm mạnh nhất của đạo thuật này nằm ở chỗ ba đạo thân được biến ra sẽ có sức chiến đấu cực kỳ chân thật. Thật khó để có thể tưởng tượng, ngay cả người mạnh như tổ tiên năm đó rút cuộc đều bị giết như thế nào. Lực lượng của huyết ma tộc thời điểm ấy thực sự khủng bố tới mức độ đó hay sao? Sau khi ba đạo thân đi theo sau phía lưng tôi, ngay sau đó tôi cảm giác được ba loại khí chí cường vẫn đang không ngừng chui vào bên trong thân thể của ba đạo thân. Trong mơ hồ, không ngờ chỉ thoảng qua còn xuất hiện cảm giác kinh diễm như là phù dung sớm nở tối tàn. Tôi cũng không để ý quá nhiều. Cuối cùng thì ba đạo thân của tôi đã biến mất. Không sai, xuất hiện sau lưng tôi là ba đóa hoa cực kỳ yêu dị. Màu sắc của ba đóa hoa là màu sắc của ba loại khí chí cường. Ba đóa hoa ngưng tụ sau lưng tôi, sau đó lại ngưng tụ trên đỉnh đầu. Tam hoa tụ đỉnh. Mắt tôi tự nhiên lại trợn lớn, cả người hoàn toàn tỉnh ngộ. Ba đóa hoa xuất hiện cũng không phải nói là ba đạo thân mạnh tới trình độ nhất định, ngược lại còn cần biến hóa của tâm tình tự thân. Khóe miệng của tôi hơi nhếch lên, cho nên nói có đôi khi bất cứ chuyện gì sau khi được bạn suy nghĩ cẩn thận lại, căn bản đều không quá khó như vậy. Chỗ khó chỉ nằm ở chỗ bạn nghĩ không thông mà thôi. Thở hắt ra một hơi, ngay sau đó trên không trung truyền ra những tiếng nổ đùng đoàng. Âm thanh truyền ra, khoảng đất trời này giống như đang biến hóa. Nơi hư vô kia cũng đã bắt đầu không ngừng nở rộng ra ngoài. Tốc độ nhanh vô cùng, chỉ trong vài giây hít thở, bên phía chân trời suy yếu kia mở rộng ra diện tích, giống như là đã nhiều thêm một tầng trời, mà luồng năng lượng này lại không hề yếu ớt, vẫn đang tiếp tục mở rộng. Trên người tôi lại hoàn toàn không có gì thay đổi. Trên đỉnh đầu, ba đóa hoa sen khép lại, giống như hình thành một hình vẽ kỳ quái. Sau đó, ba đóa hoa sen chui vào trên đỉnh đầu tôi, cùng sánh bên đại đạo. Khắp đất trời dường như đang tản ra một loại thanh âm cực kỳ hưng phấn. Trước một tòa nhà, trên dung nhan tuyệt mỹ của Thanh Nhi đang ôm Tiểu Niệm Niệm, hiện lên một nụ cười tự tin. Em biết anh sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Tiếng nói nhàn nhạt vang ra từ trong miệng nàng. Tiểu Niệm Niệm lại khép hờ hai mắt, ngủ người cực kỳ sâu và say sưa. Bên trong thần giới, một ngày này huyết vân áp sát, rất nhiều các tu sĩ nhìn thấy đám huyết vân kia đều có cảm giác khó thở. Cuối cùng vẫn là đã đến rồi sao? Sắc mặt của Mạc Thiên Tình có chút đau khổ, ngày đêm lo lắng, nhưng mà ông ấy có thể làm được gì đây? Chung quy lại vẫn không có cách nào ngăn cản. Lúc này, Tiền Bối Đế Tần nhìn lên trên bầu trời, lông mày nhíu chặt, hình như ngài ấy đang cảm nhận gì đó, căn bản không hề chú ý huyết ma tộc phía trước. Giống như thứ ngài ấy đang quan tâm hoàn toàn không bình thường. Không thể nào, người rút cuộc muốn chơi trò gì? Tiền Bối Đế Tần khẽ độc thoại, thậm chí người đứng bên cạnh ngài ấy cũng không nghe rõ. Cuối cùng thì đoàn quân của huyết ma tộc đã tiếp cận thiên vực trung ương. Đứng trước mặt tất cả đám huyết ma tộc là một gã ma thần thân hình cao lớn, trên người hắn tản ra ánh sáng huyết sắc. Hào quang này giống như là ánh sáng của thánh nhân, nhưng đang nói với mọi người, hắn không phải là huyết ma tộc. Thậm chí khí mùi tràn ra từ trên người hắn còn khiến cho rất nhiều tu sĩ loài người phía dưới cũng cảm thấy tức ngực. Đó là huyết ma thần sao? Có người khẽ lẩm bẩm, mà đám người của Hoàng Tiểu Tiên ở trong lòng dòng người đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn lên không trung. Trong lòng các cô hình như vẫn đang cực kỳ tin tưởng. Loài người đã thảm hại đến mức độ này rồi sao? Vốn dĩ bản tôn nghĩ lần này sống lại sẽ có chút phiền toái, hiện tại xem ra là ta lo lắng nhiều quá rồi. Huyết ma thần cất lên tiếng nói trầm trầm, rất nhiều người phía dưới đều cảm thấy lỗ tai hơi đau nhức. Thần tôn, loài người mấy năm nay căn bản không xuất hiện qua đạo tổ, hiện tại thì có lẽ là ngài là người mạnh nhất hai giới, về phần giới chủ của hai giới vẫn đang giằng co, căn bản không có thời gian nhúng tay. Ở bên cạnh huyết ma thần có một gã huyết ma tổ vội vàng đứng lên mà ra tiếng nói. Huyết ma thần nhìn lên không trung cũng không để ý quá nhiều, sau đó lại nhìn thiên vực trung ương. Đúng là có chút vô vị, nhưng như vậy coi như cuối cùng cũng đã nắm thần giới vào trong tay tộc ta. Có môi trường tu luyện tốt như thế này, tộc ta nhất định có thể khôi phục huy hoàng năm xưa, tiếp tục chinh chiến vũ trụ này. Huyết ma thần thản nhiên nói, hình như đã mất đi hứng thú ban đầu. Sau đó, một bàn tay hắn đã đè xuống dưới, luồng khí kia khiến cho tất cả mọi người phải run rẩy. Trong nháy mắt, khí mùi trên người của Mạc Thiên Tinh và Tiền Bối Đế Tần cùng lúc bạo phát, sau đó lao lên chống cự bàn tay lớn. Nhưng vừa mới va chạm, hai người đã bay ngược trở về sau, miệng phun ra đầy máu tươi, thân mình rơi xuống đất không còn sức phản kháng. Đây chính là năng lượng của huyết ma thần sao? Quả nhiên, vượt qua một cảnh giới đã khác một trời một vực. Chương 850: Đối chiến huyết ma thần. Dương mắt nhìn bàn tay kia đang đè xuống mặt đất, đè xuống tất cả mọi người. Một đòn này thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ cường giả của thiên vực trung ương, mà đại đa số cường giả của 20 tầng trời này đều tập trung trong thiên vực trung ương. Có điều, khi bàn tay to lớn chỉ còn cách mọi người vài mét, mọi người gần như đã cảm thấy khó thở không nổi. Đột nhiên vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng nói bỗng truyền ra khắp cả đất trời. Chư vị, đợi lâu rồi. Tiếng nói truyền ra, bàn tay ở trên không trung bỗng dừng lại một cách cực kỳ quỷ dị. Không nhúc nhích, tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng áp lực khiến cho bọn họ không thở nổi kia cũng đã hoàn toàn biến mất. Rất nhiều người đều đã mừng như điên, nhìn lên trên không trung. Một thân hình không được to lớn cho lắm đứng ở bên trên không, hai tay chấp sau lưng, trên người không tản ra quá nhiều khí mùi khủng bố, nhưng bàn tay màu đỏ khổng lồ kia lại chỉ cách chắn hắn một khoảng rất nhỏ, nhưng lại không thể tiếp tục động đậy. Đội trưởng Thành Lang ở trong dòng người bao gồm rất nhiều thiên kiêu đã bước ra từ trong di tích chư thần, sắc mặt đều vô cùng hưng phấn chấn động nhìn chàng thanh niên trên không trung. Lại có mấy cô gái xinh đẹp tuyệt trần thở phào nhẹ nhõm, nắm tay nắm chặt cũng đã buông ra. Chị Tiểu Tiên thật sự làm cho em sợ muốn chết. Trúc Tầm Ngưng cười khổ nói, Hạ Mạch ở bên cạnh cũng vội vàng lên tiếng. Đừng sợ, chúng ta nhất định phải tin tưởng hắn. Được hai người con gái an ủi, Trúc Tầm Ngưng cũng khẽ gật đầu. Trên gương mặt già nua của Lão Doãn hiện lên vẻ mặt cực kỳ tự hào, thấp giọng lẩm bẩm. Thầy, tiểu tử này cuối cùng cũng đuổi kịp bước chân người rồi. Trong đám người, vô số người cũng đang cảm thán. Còn tôi thì lại nhìn một bàn tay máu thật lớn gần như trong gang tấc, quát nhẹ lên một tiếng. Tan! Tiếng quát vang lên, bàn tay màu đỏ máu lập tức tiêu tan vào trong khoảng không, cứ như là chưa từng xuất hiện. Là ngươi? Huyết ma thần trước mặt có chút giật mình nhìn tôi, hình như là vô cùng kinh hãi khi thấy tôi xuất hiện. Chính xác mà nói là bởi vì đạo tổ lần này xuất hiện lại là tôi. Đúng vậy, phải biết rằng 2 tháng trước, thời điểm ở dưới hẻm núi, tôi chỉ vừa mới là tam trọng đạo thân mà thôi. Hiện tại lại có thể đứng trước mặt hắn, nhìn thẳng vào nhau. Đúng vậy, đừng nói là ngươi, có lẽ đến ngay cả ta cũng không nghĩ đến điều này. Có điều sự tình trên thế gian đều khó dự đoán như vậy đấy, không phải sao? Tôi nhìn huyết ma thần thản nhiên nói. Lúc này thì trong lòng tôi bỗng nhiên bình tĩnh lạ thường. Nhìn đám huyết ma tộc đằng sau huyết ma thần, trong đó có rất nhiều người mà biết tôi. Dù sao tôi cũng có chút danh tiếng trong huyết ma tộc. Hiện tại ai cũng không dám tin, người từng chỉ có một chút uy hiếp với bọn chúng, này là đã có thể dùng thực lực của bản thân trực tiếp ngăn cản huyết ma thần của bọn chúng. Vốn đang cảm thấy lần này sống lại sẽ có chút không thú vị. Nhưng mà nhìn thấy ngươi cũng không tính là không thú vị. Ít nhất thì ngủ say nhiều năm như vậy, tỉnh lại vẫn có một đối thủ không tồi. Gã huyết ma thần cảm thán. Nghe thấy vậy, khóe miệng của tôi nổi lên một nụ cười lạnh như băng, sau đó đáp. Đúng là ngủ rất ngon. Lần này ta định để cho ngươi tiếp tục quay về ngủ, hoặc là vĩnh viễn cũng không phải tỉnh lại nữa. Giữa đất trời, trong vô hình kia, bắt đầu tản ra hương vị tranh phong đối ngược với nhau. Luồng khí này ép cho người của hai bên đều không ngừng lùi ra sau. Tôi nhìn huyết ma thần, trong tay hắn xuất hiện một cái xiên, thật giống như là quỷ dữ địa ngục Tu La, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Đồng thời tôi cũng có thể cảm giác được bên trên truyền tới một làn khí cực kỳ kinh người. Bản lĩnh cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng mà mồm mép thì lại cũng khá kiêu ngạo đấy, hơn cái đám thời viễn cổ của thần giới ngày xưa. Huyết ma thần nói xong bước lên phía trước, sau đó lao tới chỗ tôi. Tôi hừ lạnh một tiếng, cũng bước ra, đồng thời thân người đã biến mất khỏi chỗ cũ. Tôi va chạm cùng với thân hình của huyết ma thần. Tôi chỉ đánh nhẹ một chưởng, căn bản không cần nhiều dao động. Lên tới cảnh giới đạo tổ, bất cứ đòn tấn công nào đều có cảm giác thoát khỏi lực lượng thế giới. Điều này mới khiến cho những người khác chưa đạt tới cảnh giới này không thể có sức phản kháng. Đây chính là khoảng cách. Vượt qua khoảng cách và chưa vượt qua khoảng cách là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Một tiếng vang rất nhỏ truyền ra, đột nhiên tôi và gã huyết ma thần đều lùi nhanh ra sau, thân hình biến mất trên không trung. Khi lại một lần nữa xuất hiện, đã ở trong hư vô. Đây là không gian loạn lưu trong thần giới. Chẳng qua hiện tại tôi và thần ma liên tới cảnh giới này cũng không còn sợ cái không gian loạn lưu này nữa. Bên ngoài nhất định cũng đã nổ ra một cuộc chiến sinh tử cực kỳ ác liệt, mà mục đích chủ yếu hiện giờ chính là đối phó với gã huyết ma thần. Về phần bên ngoài, hy vọng bọn họ tạm thời chống đỡ nổi. Tiểu tử, người đấu tranh như vậy thật sự có ý nghĩa sao? Lúc này thì huyết ma thần trước mặt nhìn tôi cười cười cười. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, tôi nhướng mày, cứ có cảm giác những lời này của hắn hình như ám chỉ điều gì đó, nhưng cụ thể là cái gì thì tôi không biết. Người xem, người ngay cả chân tướng cũng không biết, lại vẫn còn ở đây mà liều chiến chiến đấu ư? Nói thật cho người biết, đối thủ cuối cùng của bản thân cũng không phải người. Có điều nếu như thằng tiểu tử thối nhà ngươi đã có duyên được đứng như đây, vậy thì thuận tay xử lý Quách đi cho rồi. Gã huyết ma thần cất lên giọng nói lạnh như băng. Lúc này tôi đã ném những gì hắn nói ra sau đầu. Tôi tò mò về những gì hắn nói, nhưng mặc kệ hắn đang nói gì, tôi cũng không quan tâm quá nhiều. Bởi vì hiện tại hắn ở trước mặt tôi, cho nên phải giải quyết hắn xong mới có thể lo lắng vấn đề kế tiếp. Cái xiên hình quỷ dạ xoa trong tay của gã huyết ma thần trước mặt không ngừng vung vẩy, nhẹ nành múa vuốt, giống hệt như là tu la. Nhưng tôi biết thứ này khủng bố hơn tu la không biết bao nhiêu lần. Tu la trước mặt đánh tới chỗ tôi, sắc mặt của tôi không đổi, một tay khẽ lật, một thanh trường kiếm huyết sắc xuất hiện trong tay tôi. Huyết khí tự động ngưng tụ trên trường kiếm, hóa thành một hình thái của quỷ nghiêu, mãnh thú thượng cổ quỷ nghiêu. Hiện tại sau khi tôi đột phá, huyết kiếm thị cũng đã tăng lên rất nhiều, mà quỷ nghiêu thân là kiếm linh, đương nhiên cũng trở nên vô cùng cường hãn. Nhìn thấy tu la, quỷ nghiêu gầm lên giận dữ, cả người phi tới trước mặt thứ đó. Trong cái miệng khổng lồ giống như truyền ra một lực hút cực kỳ lớn, trực tiếp mà cắn xé nhau giữa những thứ kia. Ngay sau đó không gian vỡ nát, nhưng trong không gian loạn lưu này đương nhiên không ảnh hưởng đến bên ngoài. Mà lúc này tôi nhìn thấy vô số huyết ma khí quanh thân của huyết ma thần đang lũ lượt toát ra ngoài, ngưng tụ trước mặt hắn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trước mặt hắn đã ngưng tụ một quyển canh khổng lồ. Quyển canh này thậm chí còn to ngang với thân hình của gã huyết ma thần. Thứ này đặt trước mặt tôi khiến tôi sinh ra ảo giác. Đây không phải là ngưng tụ bằng huyết ma khí, mà chính là nắm đấm của gã huyết ma thần sau khi được phóng đại. Thấy như vậy, tôi cũng không dám chậm trễ. Vô số năng lượng trong đất trời đang ngưng tụ về phía tôi. Cuối cùng thì trên không trung hình thành một cái khiên cực lớn. Hình thái của kiếm canh không thực chất, có lẽ chỉ là có tôi nhìn thấy mà thôi, nhưng gã huyết ma thần trước mặt lại có thể cảm ứng được. Tôi nhẹ nhàng phẩy tay. Chạm! Kiếm canh vô hình trực tiếp chém xuống nắm đấm huyết sắc. Hai bên va chạm vào nhau, một âm thanh trầm đục đã vang ra. Đột nhiên, quyển canh kia cũng đã bị chém thành hai. Như vậy thì năng lượng trên quyển canh cũng không biết đã suy yếu đi bao lần. Không đợi được đến lúc bay tới gần mặt tôi, quyển canh kia đã lập tức tiêu tán. Lúc này, ánh mắt của gã huyết ma thần phía đối diện đã trở nên có chút sắc bén. Hắn nhìn tôi chằm chằm, hình như là muốn nhìn thấy thứ gì đó trong ánh mắt tôi. Tiểu tử, sao ta lại cảm thấy người không phải là đạo tổ bình thường? Chỗ kỳ lạ trên người ngươi rốt cuộc đến từ thứ gì? Huyết ma thần có chút kinh hãi lên tiếng. Đối với một vấn đề của hắn, chính tôi cũng cảm thấy có gì đó có chút bối rối. Nhưng lập tức tôi đã phản ứng lại. Đúng vậy, tôi không phải là đạo tổ bình thường. Chính xác mà nói, tôi của hiện tại là chúa tể của một thế giới. Chẳng qua hiện giờ tôi đang ở một thế giới khác mà thôi. Có điều đối với những điều này, tôi cũng không có tâm tư giải thích với hắn. Cho dù tôi không hiểu, nhưng cũng biết rõ đạo tổ bình thường đương nhiên không lợi hại như chúa tể thiên đạo. Giống như ở trong thế giới của tôi xuất hiện một đạo tổ, nhưng trên ý nghĩa chắc chắn có chênh lệch rất lớn đối với tôi. Có lẽ người đoán sai rồi. Nguyên nhân căn bản nhất ấy, chẳng qua là người quá yếu mà thôi. Khóe miệng của tôi nhếch lên, nhìn gã huyết ma thần thản nhiên nói. Sau đó tôi lại lao ra. Quanh thân tôi, vô số kiếm canh bắn về phía hắn. Ngay sau đó, cánh tay trên người hắn lập tức biến hóa, hóa thành ba đầu sáu tay. Thấy vậy, lòng tôi cả kinh. Người này xem ra khá mạnh. Cho dù tôi là chúa tể của thiên đạo, nhưng cũng không thể sơ suất. Bằng không thì đến lúc chịu thiệt, vậy thì không hay. Đạo khả đạo! Sau một tiếng hô, ba tự thể màu vàng bay ra từ trong miệng. trong không trung ngưng tụ thành một luồng khí thế cực kỳ cường hãn, sau đó bay tới phía gã huyết ma thần. Khí thế khủng bố lan ra từ trên ba chữ, sắc mặt của gã huyết ma thần đột nhiên đại biến. Không đúng, người có liên quan gì tới Lý Đam? Nghe huyết ma thần nói vậy, tôi khẽ nhếch mép. Xem ra người này quen với tổ tiên. Có lẽ năm đó tổ tiên rất có tiếng trong chư vị huyết ma thần của huyết ma tộc. Thật ngại quá, đó là tổ tiên ta. Còn có thắc mắc gì không? Tôi cười nhạt, mắt thấy huyết ma thần đã đánh bay ba chữ màu vàng tiêu tán vào trong không trung, tôi lại quát lên. Phi thường đạo. Nói về đạo đức kinh, thứ này nếu là người thường, bạn sẽ cho rằng đó là một bộ sách giáo dục chính trị. Người tu đạo bình thường thì có thể lĩnh ngộ vô số đạo lý ảo diệu. Nhưng tới trình độ như tôi, đạo đức kinh chính là một đạo thuật vô cùng khủng bố. Tổ tiên thật đúng là một người kỳ tài. Trong lòng tôi đồng thời cũng nảy sinh lòng kính nể đối với người. Danh khả danh. Tôi lao tới gần huyết ma thần, đồng thời liên tiếp công kích hắn. Kiếm khí trên huyết kiếm thị cũng đang chậm rãi kéo lên, căn bản là chưa từng dừng lại, không ngừng bắn tới chỗ hắn. Thế nào, có phải rất mệt không? Không biết ngươi đã cùng đối phó với bốn người giống ta, liệu có mệt hơn không? Nhìn huyết ma thần có chút chật vật kia, kỳ thật người này cũng không khủng bố như trong tưởng tượng. Hắn dù sao cũng đã bị trấn áp mấy ngàn năm, hiện tại vừa mới thức tỉnh, căn bản không thể khôi phục hoàn toàn. Mà tình hình trước mắt, tôi có cảm giác được hắn đã bắt đầu đuối sức. Không thể nào, sao ngươi có thể mạnh như vậy? Cho dù ngươi là hậu duệ của Lý Đam, nhưng chẳng qua chỉ mới đột phá lên cảnh giới đạo tổ mà thôi. Ngươi nhất định vẫn còn bí mật ta không biết. Huyết ma thần liên tục thốt lên, mà tôi cũng không còn để ý tới hắn. Ân kết ở trong tay đã bắt đầu biến hóa không ngừng. Đồng thời, quanh người tôi vô số năng lượng ngưng tụ lại. Cảm thụ năng lượng ngưng tụ quanh thân, sắc mặt của tôi hơi trầm xuống, khẽ quát một tiếng. Nhất khí hóa tam thanh. Sau khi tiếng hô của tôi vang lên, khí mùi trên người tôi lập tức phân tách, ngưng tụ ra vài thân ảnh khác nhau. Ba thân ảnh này giống tôi như đúc, đến ngay cả thần thái cũng giống hệt. Quan trọng nhất là thực lực của bọn chúng cũng tương đương với tôi. Mặc dù không mạnh bằng người thật, nhưng vẫn là cảnh giới đạo tổ. Không thể không nói, pháp môn nhất khí hóa tam thanh của tổ tiên quả thật quá đỉnh. Thứ này lúc đối diện với bất kỳ cường giả nào đem pháp môn này ra, đối phương chắc chắn sợ đứng hình. Quả nhiên sau khi ngưng tụ ba thân ảnh, sắc mặt của gã huyết ma thần kia đen kịt, cả người tức tới mức run lên, hình như quay người muốn chạy. Nhưng lúc này cho dù hắn muốn chạy cũng đã không còn cơ hội, bởi vì ba phân thân của tôi đã lao tới trước mặt các phương hướng, gây vây hắn vào giữa. Chương 851, dọn dẹp. Mắt thấy bốn thân ảnh vây quanh mình, sắc mặt của gã huyết ma thần lạnh như băng. Phải biết rằng hai cường giả ngang cấp nhau, vậy nếu hắn muốn đi có lẽ là chuyện khá đơn giản. Nhưng hiện tại là bốn, mà càng khiến cho hắn không thể ngờ tới chính là chỉ tùy tiện xuất hiện một đạo tổ, không ngờ lại là hậu duệ của Lý Đam. Phải biết rằng trong cuộc chiến mấy ngàn năm trước, Lý Đam chính là một trong những người khó giải quyết nhất trong đám rất nhiều người chư thần. Không biết đã tổn thất bao nhiêu huyết ma thần thì mới giải quyết được hắn. Hiện tại hắn vừa sống lại đã gặp phải đối thủ khó nhằn như thế này, thật sự là không biết nên nói như thế nào. Vốn dĩ tưởng rằng sau khi sống lại cuộc đời thật tươi đẹp biết bao nhiêu, nhưng thực tế lại quá tàn nhẫn. Tôi nhìn gã huyết ma thần ở giữa, bốn người chúng tôi đồng thời kết ấn, nhưng các đòn tấn công lại khác nhau. Bởi vì các đòn tấn công không giống nhau cho nên không dễ nắm được thóp. Như vậy thì huyết ma thần sẽ càng thêm đau đớn. Trên không trung, một luồng ánh sáng rực rỡ đục ngầu bỗng nở rộ. Khi nhìn thấy thứ đó, gã huyết ma thần trước mặt tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Đây là thần khí hỗn độn, sao lại có thể chứ? Sau khi tất cả chư thần ngã xuống, tất cả thần khí hỗn độn không phải đều đã quay về với hỗn độn rồi hay sao? Gã huyết ma thần hình như khá hiểu biết về thần khí hỗn độn. Phải biết rằng lúc trước thần giới có vài đạo tổ đã sở hữu thần khí hỗn độn, cũng đã vô cùng khó giải quyết. Cái gọi là biết người biết ta, huyết ma tộc bọn chúng những năm đó chưa từng thiếu hiểu biết về thần giới. Tình hình trước mắt, hắn đã lập tức cảm giác được đây đúng là khí mùi của thần khí hỗn độn. Hờ, xem ra người biết cũng không ít. Hiện tại thì cho dù người có cảm thụ được một chút thần khí hỗn độn này. Tôi có chút kinh ngạc, không ngờ kiến thức của hắn thật sâu rộng. Ngay cả thần khí hỗn độn hắn cũng biết. Lúc này, cối hỗn độn đã đè xuống người hắn. Sau khi thực lực của tôi tăng lên, hiểu biết của tôi về cối hỗn độn cũng đã tăng lên. Hiện tại, cối hỗn độn không chỉ dùng để đè người. Thúc giục cối hỗn độn không ngừng xoay tròn sẽ sinh ra áp lực cực kỳ lớn. Cối hỗn độn có hai tác dụng, có thể dùng để rèn luyện, cũng có thể dùng để đè người. Mà tác dụng của nó chỉ có là một ý niệm trong đầu tôi mà thôi. Cối hỗn độn hóa thành một tảng đá khổng lồ, sau đó đè lên thân mình của huyết ma thần. Cùng lúc đó, phía trên đã bắt đầu xoay tròn liên tục. Huyết ma khí trên người của huyết ma thần bị cối hỗn độn kia không ngừng nghiền nát, trực tiếp tiêu tán vào trong khoảng không. Không. Huyết ma thần không cam tâm mà giống lên giận dữ. Phải biết rằng hắn chỉ vừa mới sống lại không bao lâu, trận chiến đầu tiên đã gặp phải một đối thủ khó nhằn. Thậm chí hắn còn cảm giác được hương vị của tử vong. Luồng khí này rất giống với luồng khí cả ngàn năm trước, chính là hương vị tử vong. Hắn rất sợ hãi hương vị này. Không muốn đi lĩnh hội, nhưng hắn căn bản không có biện pháp thoát khỏi. Sắc mặt của tôi lạnh tanh, không ngừng công kích gã huyết ma thần ở giữa. Mỗi một đòn tấn công đều hướng tới chỗ hiểm, nhưng thân thể của gã huyết ma thần không phải là cường tráng bình thường. Cho dù là vậy, vẫn không thể lập tức công phá phòng ngự của hắn. Nhưng các đòn tấn công vẫn không ngừng rơi lên trên người hắn. Cuối cùng thì lớp phòng ngự cũng đã bị tôi công phá. Máu tươi đỏ sậm đã chảy ra từ trên mình hắn. Các đòn tấn công của tôi lại đập vào trong miệng vết thương. Trên đỉnh đầu của hắn đã bị cối hỗn độn đè chặt. Căn bản là không có cách nào thoát thân. Không thể không nói, cảm giác này thực sướng quá đi. Hiện tại hắn đến cả sức lực để đánh trả cũng không còn. Nhưng ngay sau đó, một luồng khí mùi khủng bố bắn ra từ trên người hắn. Huyết ma thần quát lên một tiếng, cối hỗn độn bị hắn hất văng ra ngoài. Lòng tôi cả kinh, hóa ra trong khoảng thời gian ban nãy hắn vẫn luôn dồn sức, đợi đến khi đủ sẽ lập tức hất văng cối hỗn độn. Nhưng cũng may, trong lúc đó tôi đã đánh hắn trọng thương. Nếu sớm hơn một chút, có lẽ hắn vẫn còn lực phản kích. Nhưng hiện tại tất cả đã muộn. Lưu quang huyết sắc chợt lóe qua không trung. Ngay sau đó, huyết kiếm thị đâm vào trong người hắn qua một miệng vết thương. Nhưng khiến cho tôi kinh hãi chính là huyết kiếm thị không thể xuyên thấu vào trong cơ thể hắn, mà chỉ đâm được một nửa thân kiếm. Người này thật khiến cho tôi có chút kinh ngạc. Nhưng khóe miệng của tôi lại nổi lên một nụ cười lạnh như băng, sau đó quát khẽ: "Nổ!" Một âm thanh trầm đục truyền ra, phần ngực của gã huyết ma thần phát nổ. Vô số kiếm khí ngấm sâu vào trong thân thể hắn. Đồng tử của gã huyết ma thần này phóng đại. Hắn không cam lòng nhìn tôi, ánh mắt chỉ có oán hận vô cùng. Thấy vậy, một màn trước mắt, nhưng tôi vẫn chưa yên tâm. Bốn thân ảnh đồng thời kết ấn. Ấn hỗn độn, Long Du Bát Hoang Quyền. Lại tiếp cận miệng vết thương của gã huyết ma thần, các đòn tấn công của tôi rơi trên người hắn, phát ra những tiếng nổ đùng đoàng. Cuối cùng, tôi cảm giác được sức sống trên người hắn đã hoàn toàn biến mất. Tôi tới gần thân người hắn. Khi tới trước mặt, tôi phát hiện ra thi thể của hắn đã xuất hiện cả ngàn lỗ thủng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chặt đứt đầu hắn xuống. Nhưng tôi có thể cảm giác được bên trong cỗ thi thể này vẫn còn lực sinh mệnh cực kỳ cường định. Nói cách khác, chỉ cần cho hắn thời gian, như vậy hắn vẫn có thể sống lại. Đặc tính này giống trong di tích chư thần. Không thể không nói, đặc tính của huyết ma tộc thật khiến cho người khác phát điên. Tôi ném thi thể hắn vào trong thế giới nhỏ, sau đó chọn một đỉnh núi, hoàn toàn trấn áp lại. Cứ như vậy, tôi ra khỏi thế giới nhỏ, tiến vào trong thần giới. Thấy cuộc chiến ở thần giới vẫn đang tiếp tục, mà khi tôi xuất hiện, tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết. Huyết ma tộc bên kia thì không dám tin vào sự thật, bởi vì khi tôi xuất hiện cũng có nghĩa là huyết ma thần đã bị bại trận. Không thể nào, thần của tộc ta sao lại có thể bại được chứ? Có một gã huyết ma tộc thốt lên, hình như không muốn chấp nhận tất cả. Nhưng tôi lại không có chút lòng thương hại nào với bọn chúng, lập tức ra tay giết chết nhiều người cường giả của huyết ma tộc. Thân người tôi lập tức biến mất khỏi chỗ cũ, không ngừng xuyên qua không trung. Huyết ma tộc cuối cùng cũng phải nghênh đón đại nạn hủy diệt. Mỗi một thành trì tôi đi qua, người của huyết ma tộc đều đã bị đánh chết sạch. Hành động lần này giết từ tầng trời 22 lên tới tầng trời thứ 32. Nhưng cường giả của huyết ma tộc phần lớn đều tập trung ở tầng trời 22. Còn lại vài tên đều đang tu luyện, không ngừng trở nên mạnh hơn để hậu thuẫn. Nhưng đám người này cũng không thể không bỏ qua. Từ trong xương cốt máu thịt của huyết ma tộc đã có bản tính vô cùng khát máu. Nói chính xác một chút, nếu không tiêu diệt tận gốc huyết ma tộc thì vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ. Sau khi tôi đánh chết huyết ma tộc trong thần giới, cũng không vội vàng đi tới huyết ma giới. Nơi đó dù sao cũng là địa bàn của huyết ma giới. Thậm chí tình huống của Hoàng Thiên và giới chủ huyết ma giới như thế nào tôi cũng chưa hiểu rõ. Dù sao thì tôi vẫn không cảm nhận được khí mùi của Hoàng Thiên trong thần giới. Cũng chính là một luồng khí mùi khác mạnh như tôi. Điều này khiến cho tôi có chút khó hiểu. Cho nên tôi quyết định phải tu chỉnh lại loài người trong thần giới một chút, sau đó mới tính đến chuyện tấn công huyết ma giới. Huyết ma giới phải bị tiêu diệt hoàn toàn. Chương 852. Nói chuyện cùng với tiền bối Đế Tân. Sau khi tôi đi ra khỏi thế giới nhỏ, tôi lập tức đi tìm tiền bối Đế Tân. Thấy tôi đến, tiền bối Đế Tân dường như cũng đã sớm đoán ra. Đến đây, đã lâu lắm rồi không ngồi uống trà nhàn nhã thế này, lại đây uống hai chén đi. Tiền bối Đế Tân đang pha trà, thấy tôi đến liền lên tiếng nói. Nghe vậy tôi đi tới chỗ tiền bối Đế Tân, tới trước mặt trực tiếp ngồi xuống, nhìn tiền bối Đế Tân hỏi. Tiền bối hình như đang đợi tôi. Đúng vậy, có vài chuyện đã để trong lòng rất lâu, cũng tới thời điểm nói với ngươi rồi. Tiền bối Đế Tân rót đầy chén trà trước mặt, thản nhiên nói. Thấy bộ dạng của tiền bối Đế Tân, tôi khẽ nhíu mày. Rất ít khi nhìn thấy tiền bối Đế Tân nghiêm túc nói chuyện với tôi. Phải biết rằng bình thường thì tiền bối Đế Tân đều rất ít nói. Uống một ngụm trà, tôi lên tiếng hỏi. Tiền bối muốn nói gì với tôi? Lúc này thì tiền bối Đế Tân khẽ thở dài một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên trời cao. Thấy động tác này của tiền bối Đế Tân, tôi cũng theo bản năng mà đưa mắt lên nhìn không trung. Người có hiểu rõ Hoàng Thiên không? Khiến tôi không ngờ tới, câu hỏi đầu tiên của tiền bối Đế Tân lại là một câu hỏi như vậy. Điều đã làm cho tôi có chút khó hiểu, vì sao tiền bối Đế Tân lại đột nhiên chuyển đề tài sang Hoàng Thiên chứ? Tiền bối, lời này là có ý gì? Tôi nhìn tiền bối Đế Tân, nghi hoặc hỏi lại. Chẳng lẽ ngày ấy vẫn chưa buông bỏ được chuyện xảy ra 3.000 năm trước, cho nên tiền bối Đế Tân muốn tìm Hoàng Thiên để báo thù, hay là có dự định khác? Lúc này tiền bối Đế Tân nhìn tôi, sau một lát mới cất lời. Người hiện tại đã là cảnh giới đạo tổ, có từng cảm nhận được cái mùi của Hoàng Thiên chưa? Phải biết, người và hắn hiện tại đều cùng cấp bậc. Cho dù tu vi hắn mạnh hơn một chút, nhưng không đến mức khiến cho người ngay cả khí mùi của hắn cũng không phát hiện ra. Nghe tiền bối Đế Tân nói vậy, tôi hơi ngẩn người. Chuyện này đúng là tôi chưa từng chú ý. Hiện tại thì tiền bối Đế Tân nhắc đến, tôi mới chú ý tới Hoàng Thiên một chút. Đúng vậy, người này thân là thiên đạo của thần giới, hắn đã đi đâu? Vì sao ngay cả khí mùi của hắn cũng không cảm ứng được? Hay là nói hắn đã bị giới chủ của huyết ma tộc hạ gục? Theo lý mà nói, khả năng này không lớn. Hiện tại tôi thân là chúa tể thiên đạo. Nếu như chúa tể thiên đạo của một thế giới bị giết, vậy thì thế giới này sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Nhưng hiện tại tôi không cảm nhận thấy thần giới có thay đổi gì. Nói cách khác, Hoàng Thiên căn bản không sao hết. Tiền bối, ngài biết Hoàng Thiên đang ở đâu à? Tôi nhìn tiền bối Đế Tân, cuối cùng cũng cảm giác được có điều Đế Tân muốn nói. Không chỉ có chuyện đó, hơn nữa hiện tại tôi đột nhiên hồi tưởng lại, bất an trong lòng tôi khoảng thời gian trước rốt cuộc đến từ đâu? Chẳng lẽ đến từ Hoàng Thiên? Nhưng khiến cho tôi thất vọng chính là tiền bối Đế Tân lại lắc đầu nói, ta không biết. Có điều ta hiểu quá rõ đối thủ của mình, dã tâm của hắn không phải lớn bình thường. Vốn ta còn nghĩ vào thời điểm huyết ma thần động thủ với thiên vực trung ương, hắn thế nào cũng phải ra tay. Nhưng ta thật không ngờ hắn không hề có động thái gì. Điều này khiến cho ta hoàn toàn không hiểu được. Nhưng ta có thể xác định hắn nhất định biết chuyện xảy ra ở thần giới. Hơn nữa lúc nào cũng chú ý. Về phần hắn ở nơi nào ta cũng không rõ. Mà hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới tìm thấy hắn. Nói đến đây, tiền bối Đế Tần xoay người nhìn tôi. Tôi biết tiền bối Đế Tần muốn nói gì. Trong lòng ngài ấy nhất định đang lo lắng về Hoàng Thiên, cho nên ngài ấy muốn tôi đi tìm Hoàng Thiên. Mặc kệ sợ tình thế nào, ít nhất cũng phải hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Thiên kia rốt cuộc đang ở nơi đâu? Những chuyện này đều là chuyện khá quan trọng. Tôi nhấc chén trà trước mặt, một hơi uống cạn. Lúc này tiền bối Đế Tần nhìn tôi, lộ ra một nụ cười, sau đó nói: theo ta được biết, bên trong vũ trụ hỗn độn, ngay cả thần giới cũng chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Nhưng đạt được tới cấp bậc như ngươi, muốn hồi sinh một người cũng không phải là không thể. Đối mặt với câu nói bất thình lình của tiền bối Đế Tần, tôi lại có chút khó hiểu. Nhưng chỉ trong giây lát đã phản ứng lại. Câu nói này của tiền bối là: người ấy biết rõ tôi muốn hồi sinh ông nội, thậm chí còn càng nhiều người hơn nữa. Tiền bối Đế Tần, lời này là thật sao? Tôi nhìn tiền bối Đế Tần cực kỳ trịnh trọng hỏi. Đế Tần chậm rãi uống một ngụm trà, rồi sau đó nhìn về phía tôi nói: lại nói, ngươi có một điểm khiến cho ta luôn thấy vui. Ta đi theo bên cạnh ngươi, nhưng ngươi chưa bao giờ nghi ngờ qua mục đích của ta. Nói thật, con người ích kỷ, ta đi theo ngươi chính là vì thấy được hy vọng trên người ngươi. Ta chỉ muốn dốc hết sức của mình để bảo vệ ngươi, không để cho ngươi chết yểu giữa đường. Tôi không cắt ngang lời nói của tiền bối. Lúc này tiền bối Đế Tần hít sâu một hơi, mới lại nói tiếp: hiện tại chứng minh ta không nhìn lầm. Tuy rằng khoảng cách với mục đích cuối vẫn còn thiếu một chút, nhưng ta tin ngươi. Đến lúc đó, hy vọng ngươi giúp ta một tay. Ta muốn hồi sinh ái phi đát kỷ. Sau khi nghe tiền bối Đế Tần giải thích xong, tôi cảm giác được chính mình vẫn đang còn có chút khiếp sợ. Nói thật, lực đại đạo trọng sinh của tôi có thể coi như là cực đỉnh rồi, nhưng không thể mạnh tới mức hồi sinh một người chết thành người sống. Tinh huyết của thần thú có thể dùng lực đại đạo trọng sinh để hồi sinh là bởi vì có lực sinh mệnh của chúng vẫn đang còn vốn dĩ nhiều hơn loài người không biết bao nhiêu lần. Với lại đều nằm trong tinh huyết. Nhưng con người thì không như vậy. Nếu là hồn vía đi vào trong địa phủ, phòng đồ đại đế đã tiếp nhận, mà ngài ấy có thể nể mặt hay không, tất cả đều không dám chắc chắn. Sau khi chia tay với tiền bối Đế Tần, tôi tiến vào trong thế giới nhỏ, sống chung cùng với người nhà một thời gian. Trong lúc đó tôi vẫn luôn nghĩ đến chuyện tiền bối Đế Tần nói. Nghe ý của ngài ấy, thực ra thực lực hiện giờ của tôi vẫn còn thiếu một chút. Tuy rằng đã tới cảnh giới đạo tổ, nhưng bên trên vẫn còn không gian tăng lên. Dù tôi không biết tiền bối Đế Tần nghe mấy tin tức này từ đâu ra, nhưng ngài ấy không có lý gì mà phải bịa đặt. Vực chủ của thần giới vẫn là Mạc Thiên Tinh. Sau khi chung sống với người nhà tôi một thời gian, tôi không có chút do dự bước chân vào con đường đi tìm kiếm Hoàng Thiên. Hiện tại thân là đạo tổ, tôi có thể xuyên qua hư không trong vũ trụ. Lúc trước đã tìm hiểu qua trong sách cổ thần giới, khoảng cách giữa thần giới và huyết ma giới chỉ cách nhau một biên giới. Xuyên qua hư không chỉ cần nửa năm là có thể đến được huyết ma giới. Thực ra lực lượng tiến vào trong thần giới chinh chiến chỉ chiếm 1/3 trong cả huyết ma giới mà thôi. Nói cách khác, hiện tại thì huyết ma giới vẫn còn 2/3 lực lượng. Chẳng qua bọn chúng cũng giống như với thần giới, trải qua cuộc đại chiến mấy ngàn năm đã không còn huyết ma thần xuất hiện. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn chúng muốn hồi sinh huyết ma thần. Khi tôi xuyên qua hư không tầng thứ 32, lập tức cảm nhận được có một luồng năng lượng cuồng bạo trước này chưa từng có. Luồng năng lượng này đến ngay cả tôi cũng phải cư xử cẩn thận. Không cảm nhận được cái mùi của Hoàng Thiên cũng chỉ có một cách giải thích: Hoàng Thiên căn bản không ở trong thần giới. Vậy muốn đi tìm Hoàng Thiên cũng phải ra khỏi phạm vi thần giới, tiến vào trong hư không. Tôi đưa mắt nhìn ngân hà rộng lớn, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác bản thân mình cực kỳ nhỏ bé. cho dù hiện tại tôi đã đứng đầu một thế giới, cũng có tu vi đạo tổ, nhưng ở bên trong một dải ngân hà mênh mông như thế này, vẫn chỉ giống như một hạt bụi, một hạt cát vàng nhỏ bé trong sa mạc. Thần niệm tràn ngập ra bên ngoài. Ngay sau đó, tôi có thể cảm giác được trong hư không chẳng có bất cứ dao động gì. Hiện tại thì thần niệm của tôi đã cực kỳ mạnh mẽ. Tôi cứ tìm kiếm trong hư không, đồng thời dựa vào trong bản đồ tiếp cận huyết ma giới. Dù sao thì nếu đã đến đây, vừa hay còn có thể đi nhìn xung quanh cảnh giới huyết ma giới xem sao. Cho dù đến lúc đó giới chủ của huyết ma giới ra tay, tôi muốn thoát thân hẳn cũng không thành vấn đề. Chương 853, Hoàng Thiên. Bởi vì hiện tại dân số trong thế giới nhỏ của tôi vẫn đang còn rất ít, cho nên tôi chưa nghĩ ra cách, cũng muốn chưa muốn tách ra, vẫn mang trên người mình. Như thế thì trong lòng tôi cũng yên tâm hơn. Mà tôi ở trên hư không tìm kiếm thân ảnh của Hoàng Thiên vẫn không có tiến triển gì như trước. Thời gian nửa năm rất nhanh đã trôi qua. Giữa lúc đó, tôi thường xuyên tiến vào trong thế giới nhỏ nghỉ ngơi, tu luyện. Tu vi của tôi cũng đã tiến bộ, Tiểu Niệm Niệm cũng đã được 2 tuổi. Con bé này nhìn rất xinh xắn đáng yêu, giống thanh nhi đến 70%. Thật đáng tiếc không nhận được gen đẹp trai của tôi. Nhưng cũng may, Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tầm Ngưng cùng với Hạ Mạch đều cũng đã mang thai. Nhưng tôi lại đang bận, thậm chí tôi còn nghĩ tìm thêm 1 tháng nữa, nếu như không tìm thấy Hoàng Thiên, tôi sẽ quay về thần giới. Tuy rằng hiện tại tôi mang thế giới nhỏ đi đâu cũng đều giống nhau, nhưng mà tôi vẫn còn muốn về thần giới. Dù sao thì bạn bè ở nơi đó, còn cả người của nhân gian giới, tôi cũng muốn quay về một chuyến. Hiện tại thì tôi thân là đạo tổ, cho dù có quay về nhân gian giới cũng không chịu trói buộc. Có điều chưa đợi đến 1 tháng, thần niệm của tôi cũng đã điều tra ra được một luồng khí cực kỳ cường hãn, khiến cho lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác. Khi tôi tiếp nhận được làn khí mùi đó, tôi lập tức nhìn thấy một thân ảnh đàn ông trung niên mặc y bào đỏ lửa. Hắn bay thẳng tới chỗ tôi, quan trọng nhất là trên mặt hắn còn mang một nụ cười nhàn nhạt. Sao? Không biết ta à? Nhìn thấy người đàn ông trung niên, trên người hắn mặc một bộ trường bào màu đỏ lửa, đầu của hắn có màu đỏ lửa, nhìn cực kỳ khí phách. Tôi khẽ cau mày, cảm nhận được khí mùi trên người gã đàn ông trung niên. Không ngờ tôi còn cảm nhận được có một cảm giác quen thuộc trên người hắn. Hình như đã từng gặp qua ở đâu đó rồi thì phải. Suy nghĩ cẩn thận một hồi, thời điểm lúc trước, độ kiếp, lực thiên kiếp đó tản ra cảm giác cực kỳ giống với khí mùi của người này. Nghĩ đến đây, tôi lập tức kinh hô một tiếng. Người là Hoàng Thiên. Sau khi nghe tôi nói vậy, Hoàng Thiên bỗng phá lên cười. Đúng vậy, ta chính là Hoàng Thiên trong miệng ngươi. Tiểu tử, lại nói chuyện ở thần giới, ta phải cảm ơn ngươi. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn đang dây dưa với giới chủ huyết ma giới, thậm chí còn bị truy kích hắn. Người này sau khi tới huyết ma giới, ta cũng không thể làm gì được hắn. Hơn nữa, ta cảm ứng được loài người chúng ta xuất hiện đạo tổ, lúc này mới lui về, chuẩn bị cùng ngươi trò chuyện một chút. Hoàng Thiên cười ha hả. Tôi nhìn Hoàng Thiên trước mặt, người này nhìn thì rất chi là thoải mái, thế nào cũng không ngờ tới lúc trước hắn lại hãm hại tiền bối Đế Tân thành bộ dáng kia. Nhưng có câu nói rất đúng, lòng người cách cái bụng. Chính xác mà nói, Hoàng Thiên đối diện rốt cuộc có phải là bộ mặt thật của hắn hay không thì tôi hoàn toàn không dám xác định. Mà hắn cứ thoải mái như vậy, có lẽ cũng là bởi vì thực lực của tôi lên đến cảnh giới đạo tổ, cho nên ở địa vị ngang hàng cùng với hắn. Gặp qua tiền bối. Lúc này tôi khẽ hành lễ với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lại vội vàng lên tiếng. Ê, hiện tại ta và ngươi cùng vai vế, không cần phải nhiều lễ nghĩa như vậy. Ngươi ra khỏi thần giới là bởi vì đi tìm ta ư? Lúc này thì Hoàng Thiên lên tiếng hỏi tôi. Tôi cũng không giấu giếm, gật gật đầu, nói với Hoàng Thiên sau khi tôi giải quyết xong huyết ma thần, nhưng vẫn không cảm nhận được khí mùi của hắn. Lập tức nghĩ tới hắn có thể đang chiến đấu cùng với giới chủ của huyết ma giới, cho nên muốn đi tìm xem có thể hỗ trợ được hay không. Vậy ta phải một lần nữa cảm ơn ngươi. Có điều tên kia rất khó chơi. Hơn nữa, nếu hắn trốn ở trong huyết ma giới, chúng ta không thể làm gì được hắn. Chuyện này chúng ta tạm thời gác lại sau, quay về chỉnh đốn lại thần giới. Dù sao thì hiện tại có người trợ giúp, ta cũng không còn bị động như trước kia nữa. Hoàng Thiên cười lớn nói. Tôi cũng gật đầu nhìn hắn. Trong đáy lòng của tôi vẫn có chút cảm giác xa lạ, cũng không biết có phải bởi vì chuyện của tiền bối Đế Tân hay không, cho nên tôi đối với Hoàng Thiên cũng không có cảm giác muốn thân mật quá gần. Có điều bởi vì thực lực hiện giờ của tôi chẳng sợ Hoàng Thiên, cho nên cũng không phòng bị quá nhiều. Cứ như vậy, chúng tôi một đường về tới thần giới. Trong gần nửa năm nay, tôi không tiến vào trong thế giới nhỏ, bởi vì tin tức tôi là một giới chủ riêng, tuy rằng đã có nhiều người biết đến, nhưng cũng không bị chuyển đi, bởi vì bọn họ đều không nói ra ngoài. Mấy đội viên lúc trước cùng với tôi tiến vào trong di tích chư thần, bọn họ đều giữ bí mật cho tôi. Rất nhiều người thậm chí còn không biết tôi là giới chủ của mảnh đất đó, cho nên cũng tung tin ra ngoài, cũng chẳng ai biết. Sau khi trở về thần giới, Hoàng Thiên lập tức đi tới thiên vực trung ương. Tôi đi tìm tiền bối Đế Tân, hỏi ngày ấy có muốn vào trong thế giới nhỏ của tôi hay không. Nhưng mà tiền bối Đế Tân lại cự tuyệt, ngày ấy nói không cần. Tôi cũng không cưỡng cầu tiền bối Đế Tân, mà tôi lại tự mình đi vào trong thế giới nhỏ. Bởi vì khoảng thời gian này vừa vặn sắp tới lúc Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tầm Ngưng sắp sinh. Nhưng mà Hạ Mạch lại cách bọn họ một tháng, hiện tại thì mới mang thai hơn 7 tháng. Cho nên trong khoảng thời gian này, tôi đều ở trong thế giới nhỏ mà chăm sóc cho hai nàng. Hoàng Tiểu Tiên sinh cho tôi một thằng nhóc béo ục ịch. Tôi lại một lần nữa hiểu được, phụ nữ sinh sản thật sự không cần biết là tu vi cao bao nhiêu, đều phải trải qua cảm giác đau đớn không gì sánh nổi. Cuối cùng, sau khi bàn bạc cùng với Hoàng Tiểu Tiên, thằng nhóc này được đặt tên là Lý Đồng, hy vọng lúc nào cũng có thể vui vẻ ngây ngô. 3 ngày sau, Trúc Tầm Ngưng cũng hạ sinh một bé gái. Con bé này khiến cho tôi rất vui. Bé gái mà Trúc Tầm Ngưng sinh có tên là Lý Tiểu Ngư. Mặc dù tôi không dám có ý kiến với Trúc Tầm Ngưng vì việc cô ấy đặt cái tên hơi vớ vẩn, nhưng cũng không có biện pháp. Cô ấy rất thích, mà lần này cũng chỉ còn lại một mình Hạ Mạch. Hạ Mạch vốn dĩ muốn đi xem hai người kia sinh con thế nào, nhưng tôi sợ sau này khi cô ấy nhìn thấy sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, nên lập tức từ chối, khiến cho Hạ Mạch cứ tò mò đứng nhìn mãi bên ngoài. Còn khoảng 1 tháng nữa thì Hạ Mạch sẽ sinh. Cô ấy hỏi tôi muốn con trai hay con gái. Nhưng tôi nói mặc kệ là gì, đều là con của tôi và cô ấy, tôi đều thích. Sau khi Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tầm Ngưng sinh xong, tôi ra khỏi thế giới nhỏ một chuyến. Bởi vì Hoàng Thiên đã trở lại, mà tiền bối Đế Tân vẫn ở ngoài kia, tôi có chút lo lắng. Hoàng Thiên mà ra tay với tiền bối Đế Tân, thế thì không hay. Tới chỗ của tiền bối Đế Tân, tôi thấy ngày ấy vẫn đang ngồi trong đình mà uống trà. Lúc này, thấy bộ dáng dầu dĩ không vui của tiền bối Đế Tân, tôi liền lên tới mà hỏi chuyện. Tiền bối, có tâm sự gì sao? Đối mặt với câu hỏi của tôi, tiền bối Đế Tân đưa mắt nhìn, sau đó nói. Đi nơi khác nói chuyện. Thấy bộ dáng của tiền bối Đế Tân, tôi có chút khó hiểu. Nhưng vẫn hiểu được ý tứ của ngài ấy, liền đưa ngài ấy vào trong thế giới nhỏ của mình. Người có phát hiện trên người của Hoàng Thiên có chỗ quái dị không? Vừa vào trong thế giới nhỏ, tiền bối Đế Tân đã lên tiếng hỏi tôi. Nghe vậy tôi hơi sửng sốt. Tôi không hiểu lắm. Tôi cũng không hiểu về Hoàng Thiên, cho nên hiện tại tiền bối Đế Tân hỏi vấn đề này, tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng tiền bối Đế Tân lại nói tiếp. Hắn thay đổi rồi, thay đổi thành một người mà ta không quen biết. Hắn từng tới tìm ta, nhưng lại không hề đề cập đến chuyện mấy nghìn năm trước. Hơn nữa, ta cảm giác được khí mùi trên người của hắn cũng không còn giống như trước kia, nhiều thêm một hương vị mà ta không hiểu rõ. Lúc này tôi cau mày, cẩn thận nghe tiền bối Đế Tân nói. Hơn nữa, tiền bối Đế Tân còn nói trong khoảng thời gian Hoàng Thiên trở về còn không ngừng đi tới hỏi thăm khắp nơi, an ủi những người tham gia trận chiến lúc trước. Đổi lại là Hoàng Thiên của lúc trước, hắn tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Tiền bối muốn nói với tôi điều gì? Sau khi tiền bối Đế Tân nói xong, tôi lập tức nhìn ngài ấy lên tiếng hỏi. Đối mặt với vấn đề của tôi, tiền bối Đế Tân vội vàng lên tiếng. Người có cảm thấy Hoàng Thiên vẫn còn là Hoàng Thiên lúc đầu không? Khi tiền bối Đế Tân nói xong, cả người tôi hơi chấn động. Lời này nói như thế nào? Hoàng Thiên không còn là Hoàng Thiên của lúc đầu, vậy hắn là ai? Sau đó, tiền bối Đế Tân hỏi tôi cảnh tượng gặp Hoàng Thiên. Tôi nhớ lại tất cả tình cảnh lúc đó. Tôi phát hiện, đúng như lời tiền bối Đế Tần đã nói, Hoàng Thiên căn bản không giống như vừa rút khỏi ra một cuộc đại chiến. Trên người hắn, thậm chí đến vết tích chiến đấu đều không có. Ta có thể nhìn được ra chỉ có tầng đó thôi. Nhưng ta có thể nói cho người biết, đối với người đã từng hủy diệt ta, ta vẫn có thể cảm nhận được luồng khí càng thêm bất an trên người hắn. Tiền bối Đế Tần nói xong câu nói cuối cùng, liền nhắm mắt lại. Tôi cũng rơi vào trong trầm tư. Điều này tôi phải nói thế nào? Hoàng Thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại một lần nữa đi tiễn tiền bối Đế Tân, tôi lập tức đặt chân mình vào trong thần giới, thỉnh thoảng lại tiến vào trong mà thăm dò Hoàng Tiểu Tiên cùng với Trúc Tầm Ngưng đang ở cữ. Thực ra chuyện này tôi làm như vậy cũng không đúng lắm, nhưng là để tránh tình trạng càng gay go hơn. Về phần của Thanh Nhi, lúc trước tôi cũng đã nói qua, còn muốn cô ấy sinh cho tôi thêm một đứa nữa, cả nhà lại càng thêm náo nhiệt. Nhưng bị cô ấy từ chối. Chính xác, chỉ nói là hiện tại muốn quan tâm chuyện chăm sóc Tiểu Niệm Niệm. Ngày hôm nay, tôi cảm nhận thấy từ vị trí của Hoàng Thiên truyền đến một luồng khí cực kỳ mạnh mẽ. Luồng khí này hình như là đang đột phá cảnh giới đạo tổ phần 9 trọng. Nói chính xác hơn, hiện tại thì thực lực của tôi đang là đạo tổ nhị trọng. Đây là thành quả của một năm nay của tôi. Thật ra tôi cũng khá mãn nguyện. Lúc này tôi cảm nhận thấy khí mùi của Hoàng Thiên đã lên tới đạo tổ tam trọng. Không thể nào, thực lực của Hoàng Thiên theo lý mà nói không chỉ dừng lại ở đó. Cái này tôi có thể khẳng định. Không đúng, tôi cảm giác được trong khí mùi của Hoàng Thiên còn có một luồng khí mùi cuồng bạo. Khí mùi này khiến cho tôi cảm thấy rất quen thuộc, bởi vì từ khi trên lên thần giới, tôi đã luôn đối đầu với luồng khí mùi này. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt đã thu lại, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rõ, trái tim bỗng nhiên đập mạnh hơn. Sao lại vậy? Hoàng Thiên thân là chúa tể của thiên đạo thần giới, trên người hắn sao lại có khí mùi của huyết ma tộc? Tôi liên tục tự hỏi mình, vẫn chưa thể tìm ra một đáp án vừa lòng. Sau đó, tôi đi tìm tiền bối Đế Tân. Lần này thì tôi lập tức đưa ngài ấy vào trong thế giới nhỏ. Tiền bối, người nói xem, loài người làm thế nào mà ở trên người lại có khí mùi của huyết ma tộc? Đối mặt với câu hỏi bất thình lình của tôi, Đế Tần đột nhiên quay đầu nhìn tôi chằm chằm. Sao người lại đột nhiên hỏi câu này? Tôi nhìn tiền bối Đế Tần, chỉ hy vọng ngài ấy nói cho tôi biết, cũng không cuống cuồng giải thích. Tiền bối Đế Tần hít sâu một hơi, sau đó nói: có một biện pháp rất đơn giản, huyết ma tộc kết hợp cùng với loài người, như vậy sẽ sinh ra một đứa trẻ mang trong mình huyết mạch của ma tộc, nhưng đương nhiên cũng có cả khí mùi của huyết ma tộc. Nghe thấy câu trả lời, tôi vẫn chưa vừa lòng, nhìn tiền bối Đế Tần hỏi tiếp: ngoài ra còn có cách nào khác không? Chính vào lúc tôi hỏi câu này xong, đột nhiên bên tai tôi vang lên tiếng nói khẽ khẽ: Lý Đạo Hữu, người đang ở nơi nào? Nghe thấy tiếng nói này, cả người của tôi run lên. Đây chính là giọng nói của Hoàng Thiên. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là tập thứ 146 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.